Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 7, đường hầm trộm mộ. Mái ngói của Ngư Cúc Miếu rung rinh trong cơn gió núi, phát ra những tiếng kẽo kẹt, nghe đến rợn người. Thế nhưng chúng tôi quan sát hồi lâu, phát hiện ra ngôi miếu này tàn tạ rách nát, nhưng mà lại rất chắc chắn. Có lẽ một phần cũng tại nhờ rui mè kèo cột của nó là cả một bộ xương cá hoàn chỉnh. Tượng Long Dương trong miếu chỉ còn lại chưa đến một phần năm. Phần phía trên không hiểu đã bay đi mất từ hồi nào. Phần dưới bàn thờ được tạo thành một cái đài san hô, cũng đắp bằng đất, màu sắc thì đã mờ hết, trông rất khó coi. Theo tôi suy đoán, nếu trong miếu có đường hầm, rất có thể ở ngay bên dưới bệ đất này. Tuyền Béo hỏi tôi có căn cứ gì không? Tôi trả lời, bởi linh cảm của tôi là nhờ mấy bộ truyện Luyện Chưởng đang rất sốt thời đó. Tôi bỏ hết đồ đạc trên người xuống, sẵn tay áo cùng với Tuyền Béo ra sức dịch chuyển bệ thờ. Bùn đất trên bệ thờ bị chúng tôi làm bong cả ra. Nhưng mà bệ thờ và phần sót lại của pho tượng không hề chuyển động. Tôi thầm nhủ cứ hùng hục thế này cũng không ổn, liệu có chốt mở nào không chứ? Nhưng mà Tuyền Béo thì mặt xác, không cần biết có chốt chiếc gì, máu nóng nổi lên. Cậu ta dung sẻn công binh, đẩy mạnh xuống bệ thờ. Cái bệ này tuy đắp bằng đất, song rất chắc. Tuyền Béo vừa đập vừa chặt, cho đến mồ hôi đầm đìa, cũng chỉ đập được nửa cái bệ để lộ ra phần đế bằng đá trắng bên dưới. Điều này cho thấy dưới bệ thờ không có đường hầm nào, tốn công sức từ nãy tới giờ mà chẳng thu hoạch được gì. Ai nấy đều không tránh khỏi có đôi chút nản lòng. Răng Vàng thì vẫn đứng bên cạnh phụ giúp. Khi mà Tuyền Béo đập bệ, hắn liền đứng tránh ra đằng xa, đề phòng đất đá văng trúng người. Bỗng hắn nói, anh Nhất, anh Tuyền, hai anh thử xem phía sau bệ thờ có đường hầm không, có khi người ta xây ở mé bên chứ không phải là kiểu thẳng xuống như mình nghĩ đâu. Răng Vàng vừa nhắc, tôi cúi người quan sát mặt sau của bệ thờ. Bệ thờ cao bằng người, hình chữ nhật, nằm sâu trong miếu. Khoảng trống sau bệ rất hẹp, chỉ vừa đủ một người lách vào. Ban nãy tôi cũng đã ngó qua phía sau, nhưng mà lại tưởng nó gắn liền với bệ thờ. Hơn nữa, tôi mắc phải tật vào trước làm chủ nhân, cứ một mực cho rằng cửa vào phải ở trên nền đất, đâm ra không hề để ý đến điểm này. Giờ quan sát tỉ mỉ, lấy tay gõ nhẹ lên mặt sau của bệ thờ. Không ngờ tay vừa mới gõ đã phát ra tiếng vọng lại. Mà cảm nhận nơi đầu ngón tay cho thấy rằng đằng sau có lớp bùn đất là một lớp ván gỗ dày dặn. Tôi co chân lên đạp một cái. Sau vài tiếng cọt kẹt, ván gỗ hé ra. Đằng sau bệ thờ là một cửa hang. Thì ra đường hầm quả thật là nằm ngay bên dưới bệ thờ. Tuy nhiên bên trên lại dùng gạch giữa xây rất chắc, không hề làm dối. Lối vào ở mặt sau thì có cửa bằng ván gỗ. Bên ngoài phết bùn đất giống như là bệ tượng. Sau đó lên màu, ván gỗ thực ra có thể chuyển động. Từ trong hay ngoài đều có thể đóng mở. Có điều ở bên ngoài không thể nhận ra. Tôi nói với Răng Vàng. Được đấy anh Răng Vàng à, đây đúng là một lời cảnh tỉnh trong mộng. Sao mà anh nghĩ ra được thế? Răng Vàng cười toe toét, để lộ cái răng giả vàng chóe. Tôi cũng chỉ buộc miệng nói ra thế thôi, ai ngờ lại trúng phốc chứ. Xem ra hôm nay chúng ta số đỏ rồi, chuẩn bị vớt được một mẻ lớn. Ba chúng tôi đều không nén được nỗi sung sướng trong lòng, hối hả quân đồ đạc chuyển ra phía sau của đường hầm. Tôi bật đèn pin, chiếu sáng vào bên trong. Đường kính của đường hầm này nói lớn thì chẳng lớn, mà bảo nhỏ thì cũng không nhỏ. Tuyền Béo bò vào cũng vẫn thoải mái, song với tạng người của cậu ấy thì không thể quay người được. Giả như giữa đường muốn quay trở ra thì chỉ còn cách là bò giật lùi mà thôi. Tôi buộc miệng trầm trồ. Đỉnh quá các cậu à, Tuyền Béo, anh Răng Vàng, lại đây xem đường hầm này. Vuông thành sắc cạnh, chỗ nào tròn thì tròn xoe như là quay cơm ba vậy. Lại còn có vết xẻng ở trên vách nữa chứ. Nhát này nối tiếp nhát kia, đều chằng chẳng ấy. Răng Vàng xuất thân trong gia đình dòng dõi, chắc cũng đã nhận ra bản lĩnh của người đào hang, nên cũng không ngớt lời khen ngợi. Chỉ mỗi Tuyền Béo là không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Cậu ta ôm đôi ngỗng nói, đến lúc cho hai chú này ra trận rồi hả? Để chúng trinh sát dò đường đi. Tôi nói, nè, chớ dội, đường hầm bịt kín lâu năm, chờ một chút cho tan bớt quý khí ở bên trong đi đã, rồi hẳn thả ngỗng vào dò đường.

Họ yêu cầu mở cửa Càn Lăng. Ngoài ra còn nói là lo lắng vì Càn Lăng xây dựng trên vùng địa chấn. Một khi mà động đất xảy ra thì văn vật bên trong sẽ bị hủy hoại hết. Thực ra đám học giả ấy cũng chỉ mong một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy các bảo vật trong đại cung mà thôi. Họ theo đuổi nghề này cả đời rồi, tuổi nghề càng cao. Tính hiếu kỳ thì càng lớn, chỉ cần nghĩ đến bút tích thật của Dương Hi Chi trong đống đồ tùy tán, ruột gan đã bức rất khó chịu như có lửa đốt ở bên trong vậy. Cuối cùng thì thủ tướng gửi công văn trả lời, trong 10 năm không được động đến, họ mới chịu thôi. Bởi thế, tôi rất hiểu tâm trạng của Răng Vàng. Làm cái nghề đồ cổ này, nếu có dịp vào địa cung trong mộ lớn tham quan, trở về có vốn chuyện kể lể, thân phận cũng tăng lên vài bậc. Tôi lại khuyên nhủ vài câu, thấy hắn vẫn một mực đòi đi, bèn đưa cho hắn một chiếc khẩu trang chống độc. Sau đó, để cho Tuyền Béo đi trước mở đường, tay dắt theo hai con ngỗng, bò vào đường hầm trộm mộ. Tôi theo phía sau, quan sát, tay cầm cây nến, Răng Vàng bám sau cùng, ba người từ từ bò về phía trước. Trong lòng hầm, cứ cách mỗi đoạn lại có một rầm đỡ bằng gỗ, tuy là không lo sập hầm, nhưng phía trong u ám nặng nề. Bò thêm một đoạn nữa, lại cảm thấy cay mắt, tôi vội châm nến. Nến không bị tắt, chứng tỏ là chất lượng không khí vẫn còn cho phép chúng tôi tiếp tục tiến vào. Càng bò vào sâu thì càng thấy ngột ngạt. Tôi đang lồm cồm bò, bỗng Răng Vàng phía sau đập đập vào chân tôi. Quay lại nhìn, thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc. Biết là hắn đã mệt rồi. Tôi gọi Tuyền Béo dừng lại, tiện tay cắm nến xuống đất. Đang định hỏi thăm tình hình của Răng Vàng thế nào, còn bò tiếp được nữa hay không, thì ngọn nến vừa cắm xuống đất, bỗng nhiên tắt liệm. Chẳng lẽ lại gặp ma thổi đèn? Không có quái đản đến vậy chứ. Giả lại, đến giờ, bọn tôi vẫn đang bò trong một đường hầm dài, vẫn còn cách xa địa cung. Chắc không phải tại hơi thở hay là cử động của tôi làm tắt nến chứ. Hay là trong đường hầm có gió lùa? Tôi tháo găng tay, xem xét bốn phía, nhưng không phát hiện ra luồng không khí mạnh nào. Thôi kệ, cứ thắp nến xem sao đã. Tôi đánh que diêm, định châm lại ngọn nến, đột nhiên phát hiện dưới đất trống không. Ngọn nến cắm xuống ban nãy, giờ đã mất tâm mất tích. Đầu của tôi lúc này như phát cùng lên, vốn tưởng rằng cứ lần theo đường hầm cũ là mò được vào đại cung dễ như trở bàn tay. Bận này thì đúng là gặp ma rồi. Chỉ trong giây lát lơ đãng, cây nến trước mặt tôi đã không dừng biến mất. Tôi đưa tay lần mò chỗ vừa cắm nến, chạm tay vào thấy rất chắc chắn, hóa ra là một phiến đá bằng phẳng. Phiến đá này từ ở đâu ra chứ? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức kéo khẩu trang xuống, vỗ vào đùi của Tuyền Béo. Mau, mau, quay lại thôi, hang này kỳ quái lắm. Răng Vàng đang vật vã nằm ở đằng sau thở hồng hộc. Nghe tôi nói vậy, vội vàng co người, quay đầu bò ngược lại. Bận này thì khổ cho Tuyền Béo rồi. Cậu ta không thể trở mình được, chỉ còn cách là giật ngược sợi dây thừng, buộc đôi ngỗng trở lại, cùi chỏ chống đất bò ngược về sau. Chúng tôi bò ra chưa được 5 mét. Răng Vàng ở phía trước đột ngột dừng lại. Tôi ở phía sau liền gọi giới lên. Sao vậy, Răng Vàng? Cố gắng gượng chút nữa bò ra ngoài rồi hẳn nghỉ. Bây giờ chưa phải lúc đâu. Răng Vàng quay đầu lại nhìn tôi lắp bắp. Anh nhớ à, phía trước có cánh cửa đá bịt kín đường rồi, không có đi được nữa. Mặt của hắn lúc này đã cắt không còn giọt máu. Mở miệng ra được thì cũng kể như một kỳ tích rồi. Tôi rọi đèn pin qua người của Răng Vàng, quả nhiên có một tảng đá vuông vắn chặn ngang lối đi. Lúc qua đây, mỗi bước tiến lên tôi đều quan sát kỹ lưỡng mà, nhưng mà hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ chốt bẫy kiểu máng đá nào. Vách đường hầm luôn luôn là đất bằng phẳng, cũng chẳng hiểu phiến đá to tướng kia từ ở đâu ra, nằm chênh ên ngay trước mặt rồi. Tôi thấy đã không còn đường rút, ở nguyên tại chỗ thì cũng không làm được gì, đành đưa tay ra hiệu cho Răng Vàng quay đầu. Sau đó lại đẩy Tuyền Béo về phía sau để cậu ta tiếp tục bò về phía trước. Tuyền Béo không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lúc đó thì bảo lùi lại, lúc thì bảo tiến lên, đâm ra phát cáo. Mẹ kiếp, cậu định hành tôi đến chết hả? Hết bố nó hơi rồi, muốn thì cứ việc bò qua xác thằng này mà đi. Tôi biết là chúng tôi đã gặp phải thứ gì đó không bình thường, nhưng mà cụ thể là gì, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói rõ được. Nhưng mà tuyệt đối không thể dừng lại ở đây, cũng không có thời gian giải thích cho Tuyền Béo, liền luôn miệng hối thúc.

Những phiến đá lớn không dưng xuất hiện thế này, như là một cổ quan tài đá khổng lồ, bưng bọc kín mít bốn phía xung quanh, người bị nhốt bên trong, tựa hồ như lên trời không lối, xuống đất không đường. Thấy hết đường, tôi đành quay lại chỗ đường hầm phân nhánh, kể lại tình hình cho Răng Vàng và Thuyền Béo. Tôi và Thuyền Béo từng nhiều lần vào sinh ra tử, tình cảnh lúc này tuy là có quái gở, song chúng tôi không đến nỗi quá căng thẳng. Răng Vàng thấy chúng tôi không hoảng loạn, cũng trấn tĩnh phần nào. Con người là giống sinh vật kỳ lạ, sự hoảng loạn là căn bệnh dễ lây lan nhất. Thế nhưng chỉ cần đại đa số giữ được bình tĩnh, bằng như đã tạo nên một bức tường lửa ngăn hoảng loạn lây lan. Hoảng loạn thái quá chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Những lúc thế này đáng sợ nhất chính là tự mình dọa mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi chỉ không hiểu những phiến đá kỳ dị kia ở đâu chui ra. Chỉ cần có một chút manh mối là sẽ tìm được lối ra, không bị chôn sống tại đây. Răng Vàng tự trách. Cũng tại tôi tò mò quá, cứ đòi đi cùng các anh cho bằng được. Nếu tôi chịu ở ngoài canh chừng thì ít nhất cũng có người tiếp ứng rồi. Bây giờ ba chúng ta đều kẹt ở trong này, biết làm sao đây chứ? Tôi an ủi Răng Vàng. Anh Răng Vàng không cần lo lắng quá. Bây giờ chưa đến lúc cùng đường mạt lộ. Hơn nữa cho dù anh có ở ngoài kia cũng chẳng giúp được gì đâu. Phiến đá đó dễ chừng nặng cả ngàn cân chứ chẳng chơi. Trừ phi sử dụng thuốc nổ, bằng không đừng hòng mà mở được nó ra. Răng Vàng thấy tôi bình tĩnh, ung dung, bèn hỏi. Nhìn anh Nhất đúng là đúng đà đúng đỉnh thế kia, phải chăng là đã có kế thoát thân rồi? Mau nói cho tôi yên tâm với, thực chẳng dám giấu, tôi sắp xón ra quần rồi đây nè, bây giờ đang nín nhịn đó thôi. Tôi nở một nụ cười tự giễu. Làm gì có kế thoát thân, đến đâu hay đến đó, nếu ông trời muốn lấy mạng chúng ta thật, thì đã lấy ở sông Hoàng Hà rồi, cần gì đợi đến lúc này. Tôi thấy mạng của ba chúng ta chưa tới lúc tuyệt đâu, chắc chắn sẽ tìm được cách ra khỏi đây. Tuyền Béo nói, tôi thà làm mồi cho cá ở Hoàng Hà, còn hơn là phải chết chui chết lũi ở đây giống như lũ chuột vậy. Tôi nói với Tuyền Béo và Răng Vàng, thôi thôi, bây giờ hai người đừng hoảng loạn. Bốn ngã đường, ba ngã đã bị chặn, vẫn còn một ngã chắc thông thẳng đến Minh Điện trong cổ mộ đời Đường. Ngoài ra căn cứ vào tình hình quanh đây, dị mô kim hiểu quý, xây miếu ngư cốt đào đường hầm kia, nhất định là sau khi vào Minh Điện trở ra mới bị mắc kẹt. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy hài cốt của ông ta. Không chừng ông ta đã tìm thấy lối thoát ở một nơi nào đó rồi cũng nên. Rốt cuộc thế nào, ta cứ vào Minh Điện xem sao mới rõ được. Nghe tôi nói xong, Răng Vàng và Tuyền Béo đều đồng tình. Đường hầm này còn một đoạn khá dài nữa mới đến Minh Điện. Việc không thể chậm trễ, cứ vào trong ấy xem cho rõ ràng rồi hẳn tính. Liền sau đó, Tuyền Béo lại tiếp tục dẫn đôi ngỗng đi đầu. Tôi và Răng Vàng theo sau. Chui vào trong đường hầm trước mặt, tôi vừa lom khom, vừa bò trong đường hầm, vừa rủa thầm trong bụng. Mẹ kiếp, hôm nay gặp phải giận đen mới chui vào cái đường hầm này. Cứ tưởng con đường do vị cao thủ phái mô kim mò ra mấy chục năm trước sẽ đảm bảo không có vấn đề gì. Nào ngờ đường hầm này lại có lắm thứ quái quỷ đến thế. Chuyến này mà thoát ra được, nhất định phải nhớ cho kỹ, không thể manh động như vậy nữa. Thực ra, làm việc hấp tấp, vội vàng chính là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của tôi. Tự tôi cũng biết, nhưng mà không tài nào sửa được. Với tính cách như vậy, tôi chỉ hợp làm một gã sĩ quan quèn trong quân đội mà thôi. Thực ra không hợp làm mô kim hiệu quý chút nào. Trong cổ mộ hung hiểm vô cùng, có nhiều cái ta chẳng thể tưởng tượng ra. Dường như nơi nào cũng đều ẩn chứa nguy hiểm. Thận trọng là một phẩm chất không thể thiếu của một mô kim hiệu quý. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu như Sơ Lê Dương ở đây, chắc chắn cô sẽ không để cho chúng tôi manh động như vậy. Đùng một cái, chui hết cả vào đường hầm. Chỉ tiếc là cô nàng lại là người giàu. Đời này chắc không phải chui lũi trong đường hầm như lũ chuột này đâu. Chẳng biết giờ này ở bên Mỹ cô nàng thế nào nữa. Bệnh tâm thần của giáo sư Trần đã khỏi hay chưa? Tôi đang vẫn dơ suy nghĩ. Tuyền Béo ở phía trước gọi giới lại. Nhất ơi, đoạn này phải xuyên qua hang động đá vôi rồi. Tôi nghe có tiếng nước chảy, liền vội bò lên phía trước. Thấy Tuyền Béo đã chui khỏi đường hầm, tôi cũng chui ra theo. Lia đèn pin rọi một lượt, thấy ngay dưới chân là một đống đất đá vụn, có thể là đất do vị tiền bối kia đào hai đường hầm mé bên đổ ra.

con cháu đời sau ắt được hưởng phúc ấm. Nghe vậy Răng Vàng trầm trồ. À, thì ra đây là Dũng Quan Tài mà tục ngữ vẫn nói tới đó hả? Tôi mới chỉ nghe qua chứ chưa từng được thấy. Xem ra thì hình thế của quyệt vị phong thủy này là hoàn hảo rồi. Thế thì càng kỳ quái. Vì sao mà công trình chỉ làm có một nửa, hơn nữa chủ mộ cũng còn chưa nhập liệm? Tôi nói, việc lạ năm nào chẳng có, hôm nay thì đặc biệt nhiều hơn, đến cả tiền điện cũng chưa hoàn công, thì quả thật khó mà lý giải được. Tuyền Béo nói, tôi thấy cũng chẳng có gì lạ cả, không chừng đúng lúc ấy lại có choảng nhau, hay là lại tiêu tiền nhiều quá, ngân khố thu không bù chi, cho nên lăng mộ lớn thế này không thể xây tiếp được nữa. Tôi và Răng Vàng cùng lúc lắc đầu, tôi nói, tuyệt đối không thể, lăng mộ xây dựng nửa chừng thì đình, hoặc thay đổi địa điểm, điều này cực kỳ bất lợi cho chủ mộ, mà cả người chọn quyệt vị cũng bị tru di cửu tộc. Thứ nhất, quyệt báo này xét từ góc độ phong thủy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu mà chẳng lộ, rất khó bị trộm mộ phát hiện, thêm vào đó lại còn là nội tàng quan hiếm gặp, quyết không phải vì tìm được một vị trí đẹp hơn mà bỏ đi lăng mộ đang xây dựng dang dở ở đây. Cũng không thể vì tai họa chiến tranh, nếu vậy thì không cần bịt kín địa cung lại, mà bên trong này cũng chẳng có thứ gì, chắc không phải là để đề phòng Mô Kim Hiểu Quý đổ đấu đâu. Răng Vàng cũng tán thành quan điểm của tôi. Từ tình trạng bịt kín của cửa đá và vách mộ, hẳn là sau khi dừng thi công, người ta không hề vội vã bỏ đi, mà trái lại còn rất ung dung phong bế địa cung vào, và cũng không có ý định quay trở lại tiếp tục thi công nữa. Nếu không, riêng cái việc mở cửa đá ra thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi. Hơn nữa, ngoài cái lớp cửa đá này ra, chí ít còn có 4 lần cửa kích cỡ y như thế nữa. Thế nhưng, những người xây dựng lăng mộ này rốt cuộc vì sao lại bỏ đi chứ? Chắc phải có nguyên nhân nào đó bất đắc dĩ lắm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ mãi cũng không ra, quả thật là không tài nào đoán nổi. Xem ra vì tiền bối xây Ngư Cốt Miếu ngụy trang rồi đào đường hầm vào minh địa kia cũng giống như bọn tôi thôi, đã bị ngôi mộ trống rỗng này đánh lừa. Song ở đây không thấy thi thể của ông ta, không chừng ông ta đã tìm được đường thoát ra bên ngoài rồi. Chúng tôi không thu hoạch được gì ở tiền điện, đành theo đường cũ quay về, sau đó vào hậu điện và hai gian điện thờ phụ ở hai bên xem sao. Nếu không phát hiện được gì, vậy thì chỉ còn cách quay lại đường hầm, tiến vào mê động Long Lĩnh, tìm đường thoát thân mà thôi. Ba người vừa đi vừa bàn bạc, tất cả đều thấy ngôi mộ này kỳ quặc khác thường, có quá nhiều điểm không hợp tình hợp lý. Tôi nói với hai người còn lại, từ xưa đã có thuyết về mộ giả, xưa kia Tào Tháo và Chu Hồng Vũ, tức Chu Nguyên Chương, đều sử dụng chiêu này, nhưng mà ngôi mộ thời Đường này nhất quyết không phải là mộ giả. Bởi vì bên trong, trong lúc trò chuyện, cả bọn đã quay lại Minh Điện. Đang nói nửa chừng, đột nhiên Tuyền Béo cắt ngang. Răng Vàng cũng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở góc đông nam Minh Điện, phía sau ánh nến mập mờ, xuất hiện một người. Ánh nến trong góc Minh Điện leo lét chập chờn, góc tường lập lòe sáng tối. Ở vùng giáp ranh giữa ánh nến và bóng tối, hiện ra một khuôn mặt trắng nhợt to tướng, phần thân khuất lấp trong khoảng tối ngoài phạm vi chiếu sáng của ánh nến. Tôi, Răng Vàng, Tuyền Béo đang đứng ở cạnh cửa đá giáp Minh Điện và Tiền Điện. Diện tích Minh Điện rất lớn, đèn pin mắt sói của tôi không rọi được đến đó. Khoảng cách khá xa nên gương mặt kia càng trở nên mơ hồ, bí ẩn và cực kỳ ma quái. Lúc chúng tôi mới tiến vào Minh Điện, tôi đã quan sát kỹ càng từng ngóc ngách. Lúc đó trong Minh Điện hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài 4 bức tường với những bức bích họa còn chưa nên màu. Trong tranh, toàn vẽ các cung nữ nở nang đầy đặn, tuyệt đối không có khuôn mặt người to lớn này. Đôi bên cứ hầm hè một lúc, thấy đối phương không có chút động tĩnh gì, Tuyền Béo hạ giọng khẽ nói, giật này, tôi thấy cái thằng cha kia chẳng tử tế gì đâu, nơi này cũng không tiện nán lại, mình chuồn thôi. Tôi cũng nhỏ tiếng bảo Tuyền Béo và Răng Vàng, nè, đừng có manh động, để xem hắn là người hay là ma rồi hắn tính. Tôi không tài nào phân biệt được chủ nhân gương mặt kia là nam hay nữ, già hay trẻ. Trong Minh Điện này không có quan quách, tự nhiên cũng chẳng thể có banh tòng. Có khả năng đối phương nhân lúc chúng tôi ở trong tiền điện đã lần theo đường hầm chui vào. Đường hầm ấy không phải ai cũng dám chui vào, không chừng đối phương là một Mô Kim Hiệu Quý cũng nên. Vừa nghĩ đến Mô Kim Hiệu Quý, tôi lập tức nghĩ ngay đến vị tiền bối xây miếu ngư cốt năm xưa. Lẽ nào ông ta vẫn chưa chết? Hay là ông ta mãi không tìm được lối ra, rồi bỏ mạng ở đâu đó quanh đây? Hình ảnh mà chúng tôi đang nhìn thấy lúc này là vong linh của ông ta. Nếu là ma thì chẳng có gì ghê gớm cả. Chúng tôi đều có Phật vàng, Quan Âm ngọc hộ thân. Hơn nữa, nếu đối phương đúng là Mô Kim Hiệu Quý, cũng coi như có chút tình đồng nghiệp với chúng tôi. Không chừng còn chỉ đường cho chúng tôi thoát ra cũng nên. Mặc kệ đối phương là người hay ma, cũng phải phá vỡ cục diện bế tắc này. Cứ dằn co thế này chẳng có lợi gì cho chúng tôi cả. Nghĩ đến đây, tôi dùng tiếng lóng lớn giọng nói với người ở góc Đông Nam Minh Điện kia. Mở lối tìm rồng nâng nắp báo, dời non phạt núi thấy thiên đàng, áo văn trời chợt tỏ, bắt đầu tụ nam quan. Tôi nói giọng hết sức khách khí, nội dung đại khái nói là cùng là dân đổ đấu mưu sinh, đã đụng đầu nhau ở đây, tất có người trước kẻ sau. Chúng tôi đến sau, không dám tranh phận, những mong tiền bối bỏ qua cho, chúng tôi xin phép cáo lui. Tục ngữ có câu, 360 ngành, ngành ngành xuất trạng nguyên. 360 ngành này là để chỉ các nghề nghiệp trên thế gian. Người sống ở đời phải có lấy một ngón nghề thì mới có chỗ đứng trong xã hội. Dựa vào bản lĩnh, kiếm miếng cơm manh áo, không sợ chết đói, chết rét nơi xó chợ. Ngoài 360 nghề ra, còn có 8 nghề khác liệt vào biệt loại, tức là những nghề ngoài lề, không phân loại ngành nghề chính đáng, chẳng thuộc sĩ công nông thương. Nghề đổ đấu là một trong 8 nghề này. Quốc có quốc pháp, ngành có ngành quy. Ngay từ đầu, bọn ăn mày cũng có ban chủ cái ban quản hạt. Cái nghề cơ mật và đầy thần bí như đổ đấu thì quy định luật lệ lại càng rối rắm. Dĩ như một ngôi mộ mở nắm ra rồi là tiến vào tìm vàng bạc châu báu. Sau đó đi ra, nhiều nhất cũng chỉ được một lần vào và một lần ra. Tuyệt đối không cho phép một Mô Kim Hiệu Quý ra ra vào vào nhiều lần cùng một ngôi mộ. Suy cho cùng, mồ mả là nơi yên nghỉ của người ta, chứ đâu phải là sân sau nhà mình. Những quy tắc kiểu như vậy kể mãi không hết. Trong đó có một điều chính là giữa những đồng nghiệp với nhau, hai người cùng dòm ngó một ngôi mộ, cùng muốn đổ đấu, vậy thì ai đến trước là của người ấy. Kẻ đến sau cũng có quyền vào, những đồ vật trong minh điện thì người đến trước được quyền lựa chọn. Vì giới luật của Mô Kim Hiệu Quý rất nghiêm ngặt, không như loại trộm mộ thông thường, một ngôi mộ chỉ được lấy đi một đến hai đồ vật không hơn. Hơn nữa, đồ tùy táng trong mộ mã của quý tộc thời xưa đều rất phong phú, cho nên người đến trước đến sau đều không có mâu thuẫn gì quá lớn. Một ngôi mộ chỉ được phép lấy một hoặc hai món đồ. Đó là nguồn gốc của quy định này. Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn, cổ mộ trong thiên hạ nhiều đến mấy cũng có ngày khai quật bằng hết. Ở đời làm việc gì cũng không nên quá tuyệt tình, bản thân đã phát tài rồi, cũng phải để lại cho đồng nghiệp khác một đường sống. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các Mô Kim Hiệu Quý chuyên nghiệp và bọn trộm mộ thông thường. Bọn trộm mộ có thể chỉ vì một hai món minh khí mà có thể chém giết lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Bởi bọn chúng rất ít khi tìm được mộ lớn, cũng không thể hiểu được sự lợi hại bên trong. Không biết rằng minh khí cũng đồng nghĩa với tai họa, quá tham lam tất phải chịu báo ứng. Thời Tam Quốc, Tào Mạnh Đức để bổ sung quân lương đã đặt hai chức Phát Khưu và Mô Kim. Thực tế, quân hàm Hiệu Quý Trung Lang Tướng đúng là do Tào Tháo đặt ra. Thế nhưng, danh hiệu Mô Kim, Phát Khưu hay là Ban Sơn, Xã Lĩnh thực ra là tứ đại môn phái đã tồn tại vào cuối đời nhà Tần đầu thời Hán. Song đệ tử của các môn phái này hành sự bí hiểm, người đời ít hay biết tới, trong sử sách cũng không mấy ghi chép. Cho đến thời Tông Nguyên, ba môn phái là Phát Khưu, Ban Sơn, Xã Lĩnh cơ bản thất truyền, chỉ còn lại duy nhất là phái Mô Kim. Trong phái Mô Kim, không phải cứ có sư phụ truyền dạy thì được coi là đệ tử. Phái này có một bộ hoàn chỉnh những ám hiệu, mật khẩu, kỹ thuật riêng biệt. Chỉ cần hiểu được những thuật ngữ quy tắc của nghề thì đều là đồng môn cả. Dĩ như loại đường hầm cắt xuyên qua hư vị đâm thẳng vào minh điện này, thì chỉ có các cao thủ trong các mưu kim hiệu quý mới làm được. Những việc này ngày trước đã biết một phần từ lời kể của ông nội, cũng có một phần tôi học hỏi từ Sơ Lê Dương trong quãng đường trở về từ sa mạc dạo nọ. Vì thế, tôi nghĩ đã là đồng môn đồng đạo với nhau thì không có chuyện gì là không thương lượng được. Đương nhiên, đấy là trong trường hợp đối phương vẫn là người sống. Còn nếu là cô hồn U Linh, chắc cũng không đến nỗi trở mặt thành thù. Cùng lắm là chúng tôi đem thi thể của ông ta an táng trịnh trọng là xong. Tôi nói xong, liền đợi đối phương hồi đáp. Thông thường gặp phải tình huống này, nếu cùng là dân sành sỏi trong nghề đổ đấu, tôi đã nể mặt đối phương như thế, chắc hẳn người ta cũng không giằng co gì với chúng tôi. Cho dù đấy là vong linh của vị Mô Kim Hiểu Quý vào đây từ mấy chục năm trước, chắc cũng không làm khó gì nữa. Vậy mà đợi một lúc sau, vẫn không thấy đối phương phản ứng. Nến đã cháy hết quá nữa rồi, người ở góc Đông Nam Minh Điện ấy vẫn y như lúc ban đầu, không hề vận động, tựa như bằng đất đắp hay là đá tạc vậy. Tôi nghĩ bụng, đừng có mà là dân ngoài ngành, không hiểu tiếng lóng nha. Nghĩ đoạn, liền lớn tiếng nói lại bằng tiếng phổ thông, nhưng mà đối phương vẫn không có phản ứng gì. Lúc này chúng tôi bắt đầu thấy rợn gai óc. Đáng sợ nhất chính là sự trầm mặc như vậy, không hiểu rốt cuộc đối phương có ý tứ gì. Muốn ra khỏi đây theo lối Minh Điện, vậy thì buộc phải đi tới lối vào đường ngầm ở giữa Minh Điện. Nhưng mà khuôn mặt sau ánh nến cứ chầm chầm nhìn chúng tôi, không rõ là định làm gì. Chúng tôi không nắm bắt được ý đồ của đối phương, nên cũng không dám mạo hiểm tiến lại. Tôi chợt nghĩ, lẽ nào kia không phải là Mô Kim Hiểu Quý mà là chủ ngôi mộ. Nếu vậy, khó xử rồi. Tôi hướng về góc đông nam của Minh Điện hét lớn. Này, ai ở đằng kia? Người là thần thánh phương nào đấy? Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Thấy có đường hầm thì chui vào tham quan một chuyến, không hề có ý trục lợi gì đâu. Tuyền Béo thấy đối phương không có động tĩnh gì, cũng sốt ruột gào lớn. Bọn tôi đến từ đâu á, giờ về đó đây. Ngài mà không nói gì nữa thì coi như đã chấp thuận rồi nha. Đến lúc ấy ngài đừng có hối hận nha. Răng Vàng từ đằng sau thì thầm nói với bọn tôi. Anh Nhất, anh Tuyền, tôi bảo này, kia có khi nào là một nhân vật trong bích họa mà ban nãy chúng ta chưa nhìn kỹ không? Ánh nến leo lét mờ mờ ảo ảo thế này, tôi thấy dễ bị hoa mắt lắm đó. Nghe Răng Vàng nói vậy, bọn tôi càng thấy hoang mang, nhất thời nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Mẹ kiếp, nếu quả như vậy thì mất mặt quá. Mấy phút từ nãy đến giờ suýt nữa làm cho tôi sợ chết khiếp lên được. Nhưng mà gương mặt kia quả thật không hề giống tranh vẽ chút nào. Minh Điện và toàn bộ ngôi mộ cổ này rất tà quái. Lúc mới vào Minh Điện thì quả thật chúng tôi không trông thấy gì. Nhưng mà khi vào đường hầm, quả thật không có phiến đá nào chặn đường hay sao? Khó mà đảm bảo trong Minh Điện này không tự dưng mọc ra thứ gì đó. Rốt cuộc là người hay là ma? Là yêu quái? Hay chỉ qua là một bức tranh được vẽ trên tường như Răng Vàng đã nói? Ngọn nến nơi góc phòng đã cháy gần hết. Lúc này không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi ngấm ngầm rút con dao lính dụ ra cầm trong tay. Loại dao này hàng tuồng từ Nga, chuyên dùng cắt dây thừng. Ví dụ lính dù nhảy xuống, nếu như dây dù bị mắc vào cây, người treo lơ lửng, thì có thể dùng loại dao đặc chế này mà cắt đứt dây dù. Con dao này nhỏ gọn mà sắc ngọt, chui dài, lưỡi ngắn, bén nhọn vô cùng. Tay kia, tôi cầm chặt mặt dây chuyền Phật vàng, liếc mắt ra hiệu cho Răng Vàng và Tuyền Béo, cùng ra đó xem rốt cuộc đối phương là cái gì. Tuyền Béo rút phăng cây xẻng công binh ra, trao hai con ngỗng cho Răng Vàng dắt. Ba người hợp thành đội hình tam giác ngược. Tôi và Tuyền Béo đi trước, Răng Vàng kéo đôi ngỗng trong tay, cầm đèn pin soi đường đi sau. Chậm rãi từng bước lại gần ngọn nến nơi góc đông nam Minh Điện. Mỗi một bước đi, lòng bàn tay đang nắm chắc con dao của tôi lại thêm một chút mồ hôi lạnh. Lúc này, tôi không thể nói rõ là hồi hộp hay là sợ hãi, thậm chí còn mong đối phương là bánh tông. Nhảy ra để mà đánh nhau với tôi một trận cho nó sướng, chứ không nói không rằng lừng lững đứng trong góc tối thế kia. Mẹ kiếp, còn làm cho người ta khiếp hơn là bánh tông mọc đầy lông lá, nhảy bổ lên đấy chứ. Đúng lúc, cái người đối diện kia sắp ở trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin. Cây nến ở góc phòng cũng cháy hết, đột ngột tắt ngúm, chỉ còn để lại một làn khói xanh bay lên từ ngọn bấc. Ngọn nến dục tắt, Gương mặt sao ánh nến ngay lập tức biến mất trong bóng đen đặc quánh.